Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 920, Hắc ám cùng Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi chết, cha ngươi cũng nói với ta những lời này. Đi đi, tất cả đến đây. Hắc ám chúa tể chĩa bàn tay về phía trước. Mấy ngón tay lắc lắc mời gọi khinh ý, thất đại thiên sứ đã sớm làm tốt công tác tư tưởng. Cũng không có bởi vì đối phương quá cường đại mà sợ hãi. Bọn hắn lúc này, ngược lại thực sự muốn đánh thử một lần. Michael, giao ta chỉ huy được không? Đứng ở sau lưng, thanh âm bi truyền đến. Michael hơi kinh ngạc một chút. Hắn xoay cổ nhìn về phía bi. Suy tư giây lát, cuối cùng thâm thúy gật đầu. Ngươi toàn quyền, bi cũng gật đầu lại. Bàn tay theo thói quen xoa xoa tấm ngọc phiến bông tai. Tựa như nghiêm túc suy nghĩ một cái gì đó. Welbeck thính giác co co như là thuận phong nhĩ một dạng. Đạt tới cảnh giới chạm vào pháp tắc huyền âm hệ. Đột nhiên hắn cảm giác bông tai của Bi là một loại ma cụ chuyên dụng chặn sóng khí nào đó. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có hỏi thăm làm ý nghĩa gì. Bi bắt đầu sắp xếp chiến lược. Remiu, tốt chấn chỉnh, lùi về sau ngâm sướng mộng cảnh cấm chú. Hắn tinh thần lực có thể thoải mái thoát ra khỏi mộng cảnh của ngươi. Nhưng ảnh hưởng trùng kích vẫn là sẽ có ít nhiều làm chậm đến động tác của hắn. Remiu đối với Bi là tương đương tâm phục khẩu phục. Nói gì nghe nấy, Bi nói với đại thánh tể Welbeck. Ngươi tận lực quấy nhiễu hắn thi triển cường đại ma pháp. Tất sát chi pháp bên dưới. Chỉ có thể nhờ ngươi. Welbeck gật đầu. Không có từ chối. Gabriel. Kim thổ khống chế. Đừng cho hắn quá tự do nhảy lên thiên không cận chiến. Bi thanh âm truyền sang đến mặt tây nói. Metatron. Siêu tinh thiên quốc Bi hồng nhờ ngươi. Phía sau 20 vạn siêu giai quang hệ. 100 vạn cao giai pháp sư quang hệ. Lấy thêm 100 nguyên lão cấm chú trong đội hình chồng pháp. Ngươi là chúng ta vũ trang hạng nặng nhất. Ariel, ngươi chuyên môn cận chiến. Nhưng thực lực hiện tại không có khả năng tiếp xúc nó quá nhiều. Ngươi giữ nhịp trận, lưu ý một chút hắc ám cánh cổng. Nếu có sinh vật bước đi ra, lập tức báo lại. Bi giao phó trọng trách cho Ariel. 12 cánh sĩ thiên sứ. Lại thiên về cận chiến. Này chính xác là án tử hình khi đối mặt với hắc ám chúa tể. Quảng cáo, Bi cũng là cẩn thận. Nhỡ đâu đang đối đầu một người. Lại đùng một phát kéo tới cả đoàn. Như thế cục diện sẽ dễ thay đổi. Phao, ngươi quan trọng nhất. Lợi dụng quang hỏa luân bàn của thiên quốc. Ngươi cùng 51 thánh ảnh giả đứng ở quang hỏa luân bàn ném quang minh tắc neo lại chúng ta. Tận lực bảo vệ, đồng thời tận lực đập đến người của nó khống chế. Quang hỏa luân bàn là lĩnh vực pháp môn rất mạnh của thiên quốc. Không những áp chế được đối phương mấy thành, còn có thể đem lực lượng cường đại chúc phúc quang hỏa lên người pháp sư. Mạc Phàm tiền kiếp ở thiên quốc, tự nhiên là đối kháng qua loại này. Cũng là thừa nhận sức mạnh uy hiếp. Chỉ đáng tiếc. Lúc đó trước mặt hắn là 10 vạn thánh pháp siêu giai trở xuống. Cũng không phải là 51 thánh ảnh giả có cường quang cấm chú tu vi. Thêm vào một vị hình thiên sứ 12 cánh phao làm nhạc trường. Hơn 100 nguyên lão cấm chú. Thần tài ngân nhãn còn lại. Xây dựng trận pháp kết giới. Truyền ma năng. Bổ sung lực lượng cấm chú cho Michael cùng Uriel. Uriel. Michael, chúng ta lên, Bi lần nữa sờ vào đôi bông tai của mình, rốt cuộc an bài xong xuôi. Seger lúc này thông qua thánh thư chiếu phổ thu được tri thức. Tức thì mở miệng nói, mọi người cẩn thận một chút, nó có thân phận nhân loại, khả năng rất cao nó cũng biết nhân loại chúng ta ma pháp. Không việc gì, đối phương vốn là mạnh vô song. Thêm một chút pháp năng cũng không tính làm gì. Đừng để cuốn vào nó chiêu thức liền được. Bi trấn an, đem mọi thứ đập đến tối ưu. Biến không thể thành bất đắc dĩ có thể. Làm hết sức khiêu chiến đến một cực hạn không thể đánh bại. Thế giới này tuyệt đại đa số binh pháp, trận hình pháp sư, bố trí viễn trình cận chiến xa luân chiến, bố trí hỗ trợ, bố trí địa lợi thiên cơ, hiểu rõ thiên sứ phối hợp, hiểu rõ quần chiến, hiểu rõ đánh hội đồng không dẫm chân nhau. Bì chính là thế giới bậc thầy lão luyện. Đây không phải thuộc về phạm trù thiên bẩm trí tuệ nữa. Thiên bẩm trí tuệ là đọc vị tình huống, ngồi bấm toán an bài bàn cờ, thiết kế tử cục, ám mưu, cài hố các loại đại năng. Còn binh pháp đánh trận bộ môn, cường công đánh thế nào, trị liệu hỗ trợ ra sao. Này trí tuệ đơn thuần là gánh không nổi, tri thức mới gánh nổi. Mà tri thức thì không thể tự nhiên sinh ra là trời phú. Phải đọc sách, phải không ngừng sáng tạo suốt một thời gian dài mới có thể. Két két két, chấm chấm, bọn hắn vừa chuẩn bị xong. Hắc ám chúa tể đã đánh tới nơi. Một tiếng bể tan tành âm thanh từ không trung truyền đến. Mặc dù không gian xuất hiện từng vết nứt, thái dương trên bầu trời bắt đầu phá toái. Tựa như bị đồ vật gì đánh nát đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, từng khối pha lê một dạng cảnh giới mảnh vụn rơi xuống. Hắc ám đục ngầu tản ra tràn vào mặt kính phía sau. Quảng cáo, cũng không phải không gian bị phá nát, mà là ở đây tồn tại một cái bảo hộ kết giới. Giống thiên sứ thủy hoa kết giới một dạng. Thì ra thiên không thánh thành đã sớm có bố trí một lớp thật dày tầng phòng ngự chắn lại. Ngăn cách hồ Maracaibo bên dưới phản kích lên. Thánh thành thiên sứ kết giới. Thánh quang giống như chữa không nổi hắc ám vậy. Không ngừng bị hòa tan. Bị hắc ám chúa tể ám công phân giải tiêu diệt. Phanh phanh phanh. Từng khối giống như là thấu kính bảo hộ kết giới mảnh vụn rơi xuống phá toái. Ngay tại vốn là từ phía dưới đáy hồ ngẩng đầu nhìn vào là bầu trời thiên sứ bao phủ. Tại kết giới biến mất trong nháy mắt những cảnh tượng này cũng cùng nhau tiêu thất. Lộ ra cái này không muốn để người tấn công thiên không thánh thành nguyên bản kiến trúc bộ dáng. Remil nhếch môi một cái. Trong linh hồn đau đớn vẫn không khỏi khinh thường hữu dũng vô mưu hắc ám chúa tể. Còn không biết đâu là cạm bẫy sao. Thực sự cho rằng đế hoàng liền không có bị treo cho đánh. Trong lúc nhất thời, thiên không thánh thành những thứ này cổ điển kiến trúc pháo đài đã được chuẩn bị. Bao la hùng vĩ vô cùng lâm viên giả sơn. Cái kia lợi dụng quan hệ trận pháp cấm chú chế tạo trùng thiên đại bác vậy mà nhắm nòng đạn vào chính diện hắc ám chúa tể. Bên cạnh đó, 108 vị kim Phật Bồ Tát giả từ thiên quốc cũng xuất hiện. Bọn hắn đã ôm sẵn 108 viên Phật châu ném ra. Tầng tầng ma pháp trận pháp không chế cứng ngắc dâng lên. Toàn bộ trong thời gian ngắn ngủi trở thành tia sáng chói mắt. Từng đạo nguy hiểm cạm bẫy cấm chú trận pháp bị kích hoạt. Vừa thủ hộ lấy toàn bộ thánh thành. Vừa triển khai tinh thần khống chế. Tại thời khắc này. Toàn bộ thiên không thánh thành tựa như là đã biến thành thế gian hoàn mỹ nhất thành lũy. Tại nhiều như vậy cấm chú trận pháp thủ hộ cùng khống chế phía dưới. Làm cho cả tòa thiên không trở nên càng thêm thần uy vô cùng. Chỉ sợ đổi lại là trận kia hải yêu chi chiến. Cho dù là năm cái liên minh thập uyên chúa tể xông tới thấy một cảnh này. Cơ bản cũng không nguyện ý vượt qua quang tác nửa bước. Bởi vì bước qua quang minh, chính là cánh cổng đi về địa ngục. Một thân ảnh cực nhỏ màu đen lao tới. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc ám chúa tể bên trong cơ thể nhân loại vẫn mang theo khí thế đế hoàng quét ngang toàn bộ quang minh. Nơi này cấm chú pháp sư trong mắt hắn bất quá là đám quân chủ ô hợp. Dưới cấm chú nhân loại càng là so với đám tiểu mao trùng chiến tướng. Nô bộc không có gì khác biệt. 108 kim Phật châu bó thân. Hắn tùy ý một cái xoay người. Hắc ám trong cơ thể chảy ra cuồn cuộn. Cuốn vào 108 viên Phật châu. Cái gì Bồ Tát vạn trượng. Cái gì Phật chỉ định thân. Hắc ám chúa tể con mắt lóe ra ma quang một phát. Phảng phất thần ma ý chí buông xuống thế gian. Như Lai có thể đều trong chớp mắt hóa thành tà ác đại ma Phật. Sau đó đơn giản trở thành đống than đen bùn nhuyễn. Trước đây Mạc Phàm là từng bị thẩm phán bởi Thánh Thành một lần. Căn bản sẽ không có nhiều như vậy pháo đài hủy diệt cùng kết giới nối lên. Những thứ này công kích chính là toàn bộ căn cơ 2000 năm của Thánh Thành. Những thứ này phòng ngự càng là phòng ngự đế vương đế quốc yêu ma tập kích Thánh Thành mà thiết chí. Không phải dùng để đối phó. Xử quyết một chút tiểu phạm nhân. Hắc ám chúa tể bây giờ chẳng những khinh thường tất cả. Liền thiên quốc trận pháp của 108 vị Bồ Tát cũng bị khinh thường. Hắn một người phá hủy Thánh Thành thiên sứ kết giới. Đem 108 vị Bồ Tát đánh cho ung thư tư tưởng. Quên mất Phật ở trong tim. Càng không thèm để ý chút nào tiến nhập Thánh Thành. Tầng tầng lớp lớp bốc lên tất cả cạm bẫy cho mạnh mẽ dẫm. Quang Minh chưa bao giờ bị tê liệt đến như vậy. Pháo đài, khẩu thần công đại bác cấm chú. Bao nhiêu khỏa cầu bắn ra. Tất cả đều bị hắc ám thôn phệ ngược lại. Nhìn thấy được, chung quanh tấm thân thể nhân loại nhu hòa quý ông kia. Rõ ràng xuất hiện vô số đám ma chơi đen đuốc. Như những hồn ảnh màu đen địa ngục vậy. Bọn nó tùy ý khuếch tán chung quanh ăn nuốt kiến trúc. Đánh sập quang minh, nhiều một bộ trời đất bao la đều sẽ lại sản sinh ra một vị hắc ám tề thiên đại thánh khí thế đại náo thiên cung lần nữa. Giống như là muốn bằng vào lực lượng của một mình khiêu chiến bọn hắn toàn bộ thánh thành. Thiên quốc tư thái đồng dạng, ầm ầm ầm view view view. Quảng cáo, thánh thành nương tựa các loại trận pháp, các loại ma thạch kết giới trồng chất phòng ngự lên. Nhưng rắc chắc đến đâu, cùng phòng ngự kết giới mạnh mẽ đến đâu, đặt tại trước mặt mỗi một đầu bóng ma chơi kia. Hết lần này đến lần khác đều chỉ là một tầng mạng nhện không có ý nghĩa. Ảo tới cắn một cái cũng có thể trong nháy mắt đem cấm chú phòng ngự đều cho tan rã. Mọi thứ bị đánh cho tan nát. Phòng ngự pháp sư đứng trên đại đạo thánh thành như domino quân bài vậy lần lượt từng cái ngã xuống. Toàn thân bọn hắn bốc lên màu đen cỗ lực, tử vong ập đến trong giây lát. Hai mắt càng bởi vì linh hồn bị ma chơi gặm cắn xé nát mà trống rỗng cực kỳ. Dẫm đạp lên tòa cao nhất thánh điện, hắc ám chúa tể bỏ mặc cho đám hắc ám ma chơi của mình cắn nuốt khắp nơi. Chính hắn trùng điệp đi tới đại đạo trung ương, nhìn xem từng cái cấm chú đều không cách nào chạm vào thân thể mình. Ngược lại có chút buồn tẻ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Các ngươi những trò con muỗi này, không một chút ý nghĩa. Bi ngược lại cảm thấy buồn cười. Tên này đầu óc có phải hay không là bị hỏng? Sờ sờ bông tai một chút, lại mở miệng phản bác. Ngươi cho là ngươi có sức mạnh là do chính mình sinh ra đã mạnh sao? Còn không phải người nào đó dùng trò con muỗi để định cư ma pháp vị diện trái phép. Nếu không, bây giờ liền tư cách đứng ở đây lớn lối đều không có. Không có sức mạnh tuyệt đối, chỉ có trí tuệ tuyệt đối. Tới phiên chúng ta, Bì giương tay về phía hắc ám chúa tể, ngón cái chút ngược chĩa xuống đất, dứt lời. Sau lưng hắn, bảy đại thiên sứ lập tức kết nối ra thiên sứ chi hồn hào quang. Tựa như một loại cổ xưa chúc phúc giáng lâm như vậy. Trong lúc nhất thời, quang huy chói mắt đều để cho hắc ám chúa tể bước chân dừng lại một nhịp. Cách chương.